Chương 146, cường giả đỉnh phong tương lai. Sau khi trận đấu của Tiêu Linh kết thúc, ngày thi đầu tiên của Huyền Thiên Tông đã có 8 người lên đài và chỉ có 4 người vượt qua. Nếu như ngày mai, Hàn Phong cùng đại sư huynh Diệp Phàm cũng có thể thuận lợi đi qua, thì đây chính là thành tích tốt nhất của Huyền Thiên Tông. Ngày thi đấu này thuận lợi kết thúc, trong đó tự nhiên có người vui kẻ buồn. Phí lão cùng bố Lôi Địch dẫn mọi người lập tức rời khỏi hội trường. Sau khi trở lại tiểu viện, Lâm Nguyệt đã sớm ở đó chờ, khi biết được Tiêu Linh vượt qua cũng tỏ vẻ vui mừng. Lập tức phân phó mọi người nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn cổ vũ cho hai người Hàn Phong cùng Diệp Phàm. Buổi tối, so với hôm trước, mọi người Huyền Thiên Tông đều có chút uể oải đi nghỉ ngơi. Hàn Phong lại có chút nhàm chán ngồi trong viện quan sát những tuyển thủ khác. Phát hiện trong đó cũng không thiếu người có thực lực cao, lấy thực lực hiện nay của Huyền Thiên Tông, muốn tiến nhập ba vị trí đầu của đại hội tựa hồ có chút khó khăn. Chưa nói tới tứ diệu chi các cùng thiên môn nội tình hùng hậu, chỉ riêng chủ nhân đại hội lần này là Thiên Thánh Cốc cùng với Thánh Lam Tông nổi danh nhất lưu thế lực phái ra môn hạ đệ tử đều là những tinh anh. Thực lực những người này trung bình đều là nhân giai tứ phẩm, mạnh hơn chút đã ngoài nhân giai lục phẩm. Càng không nói đến những thiếu niên thiên tài như Đường Vũ Nhu, Lý Dịch Phi. Huyền Thiên Tông bọn họ nếu không tính tới hắn, chỉ còn có hai người Mạnh Hùng cùng Tiêu Linh là có cơ hội. Hơn nữa Mạnh Hùng chỉ là dựa vào tâm pháp đặc thù mới có thể phát huy ra thực lực vượt qua đấu khí tự thân. Một khi phương thức tiến công của hắn bị đối phương nắm rõ rất dễ rơi vào bị động. Đương nhiên đó cũng không phải nói Phách Viêm Chiến Thiên Quyết không tốt, mà là bởi vì thực lực của Mạnh Hùng vẫn quá yếu, vô pháp hoàn toàn thi triển ra tinh yếu chân chính của nó. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Phong nhất thời có chủ ý. Vì vậy gọi Mạnh Hùng đang tu luyện trong phòng, đi tới một chỗ yên tĩnh trong sơn cốc. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, hai người mới trở lại tiểu viện. Chỉ qua chốc lát, những người khác cũng lần lượt thức giấc, rất nhanh tập trung lại. A, Mạnh sư đệ, ngươi làm sao vậy? Cớ chi mà sắc mặt tái nhợt như thế? Diệp Phàm đứng bên cạnh Mạnh Hùng, đột nhiên phát hiện sắc mặt hắn có chút quái dị, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Nghe được thanh âm của Diệp Phàm, mọi người cũng đều đưa ánh mắt nghi hoặc về phía Mạnh Hùng, nhất là Lâm Nguyệt càng lo lắng dò hỏi. Thực lực của Mạnh Hùng chính là đứng đầu Huyền Thiên Tông, nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn, dẫn đến hắn thi đấu thất bại sẽ là chuyện vô cùng đáng tiếc. Nhận thấy ánh mắt quan tâm của mọi người, Mạnh Hùng hơi liếc mắt với Hàn Phong, lập tức lắc đầu nói ta không sao, chẳng qua ngày hôm qua nghỉ ngơi không tốt. Nghe vậy, lúc này Lâm Nguyệt mới yên lòng lại, rồi thấp giọng dặn dò vài câu, sau đó dẫn mọi người tới hội trường thi đấu. Bởi vì Hàn Phong cùng Diệp Phàm đều là số cuối nên mọi người đều ngồi một bên, lẳng lặng quan sát những tuyển thủ khác thi đấu. So với ngày hôm qua, các cuộc thi đấu ngày hôm nay càng thêm đặc sắc. Đầu tiên là Liệt Kinh Vân của Liệt Diễm Các vừa lên tràng liền thi triển ra Liệt Diễm Trưởng, đem đối thủ của hắn là một tiểu cô nương nhân giai tứ phẩm thiếu chút nữa thiêu trụi. Tiểu cô nương kia hiển nhiên cũng bị chiêu thức ấy của Liệt Kinh Vân dọa cho sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn mê người càng ủy khuất vô cùng, thiếu chút nữa bật khóc, làm cho một đám nam nhân bên dưới nổi lòng thương hại. Bất quá Liệt Kinh Vân lại không để ý, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hàn Phong đối với Liệt Kinh Vân cũng có chút nhận thức, vài chục năm sau, người này cũng thành công tiến nhập thiên giai chi cảnh, là cao thủ thiếu niên trong tứ các trở thành thiên giai võ giả sớm nhất. Sau đó, nhờ vào thiên phú của mình tiến thêm một bước trở thành tân các chủ của Liệt Diễm Các. Nhưng Liệt Kinh Vân tựa hồ không hứng thú với vị trí các chủ này cho lắm. Nên sau khi trở thành các chủ, liền đem toàn bộ sự tình trong Liệt Diễm Các giao cho các trưởng lão, rồi tiến nhập phần hải cấm địa bế quan khổ tu. Từ đó về sau, không có ai gặp qua Liệt Kinh Vân, mãi cho đến sau trăm tuổi tứ các gặp phải nguy hiểm, mới lại xuất hiện trước mắt thế nhân. Khi đó hắn cũng là dựa vào Liệt Diễm Trưởng, lấy sức một người chế trụ ba gã thiên giai cường giả có thể cho tứ diệu chi các có cơ hội nghỉ ngơi, sau đó thuận lợi đánh tan địch nhân. Về phần ba gã thiên giai cường giả kia cuối cùng cũng bị Liệt Kinh Vân đánh gục tại chỗ, từ đó có thể thấy thực lực của hắn cực kỳ thâm bất khả trắc. Bất quá trận chiến này cũng khiến Liệt Kinh Vân bị thương vô cùng nghiêm trọng, mấy chục năm sau đó thực lực càng không thể khôi phục đến đỉnh phong. nhớ đến đủ loại chuyện trong kiếp trước của Liệt Kinh Vân, Hàn Phong cũng là cảm khái không ngớt. Trừ Liệt Kinh Vân, đệ tử Đường Vũ Nhu của Băng Tuyết Các sau đó cũng thành công thi đấu thắng lợi. Đối thủ của nàng thực lực không mạnh, chỉ có nhân giai nhất phẩm. Người nọ khi nhìn thấy đối thủ của mình dĩ nhiên là Đường Vũ Nhu, liền trực tiếp nhận thua. Mặc dù có rất nhiều người cho rằng hắn không có cốt khí, nhưng trong mắt Hàn Phong, cử động của người nọ xác thực sáng suốt. Phải biết rằng hai người bọn họ chênh lệch quá nhiều, lấy thực lực nhân giai nhất phẩm của người nọ căn bản không thể tiếp được một chiêu của Đường Vũ Nhu, đã như vậy cần gì phải vì chút mặt mũi mà chịu khổ. Sau khi Đường Vũ Nhu thi đấu xong, Niếp Ngôn đệ tử của Thánh Lam Tông cũng thuận lợi vượt qua. Hàn Phong tỉ mỉ quan sát Niếp Ngôn, người này dùng một thanh trường đao toàn thân màu đen, bề ngoài cũng khoảng 14-15 tuổi, một thân đấu khí cũng đạt được nhân giai cửu phẩm. So với mấy người Đường Vũ Nhu vẫn còn có chút thua kém, nhưng phải biết rằng bọn họ đều lớn hơn hắn 2-3 tuổi. Khiến Hàn Phong cảm thấy hứng thú chính là khi thi đấu, Niếp Ngôn thi triển ra đao pháp, đối thủ của hắn lại quá yếu nên chưa được hai chiêu đã bị đánh bay khỏi lôi đài. Hàn Phong cũng từ trong hai chiêu đao pháp của Niếp Ngôn tìm được một tia tung tích, đao pháp này hắn cũng biết tựa hồ giống với băng phong lục thức. Băng phong lục thức chính là vô thượng tuyệt học của Thánh Lam Tông, nghe nói chỉ cần tập thành đao pháp này, cũng có năng lực khiêu chiến thiên giai cường giả. Lời đồn có lẽ hơi khuếch trương, nhưng cũng chứng tỏ bộ băng phong lục thức này rất cường đại. Bất quá muốn luyện thành nó điều kiện cũng vô cùng hà khắc, mấy trăm năm qua chưa từng nghe nói có ai đạt được uy lực chân chính của đao pháp này. Trong trí nhớ kiếp trước của Hàn Phong, sau đó Thánh Lam Tông còn có một vị kinh tài tuyệt diễm, dựa vào một người một đao, đánh bại cả 6 vị thiên giai cường giả đã thành danh đại lục, không những thế còn trong đó chẳng ai tiếp nổi 3 đao của người này. Khi tin tức đó truyền ra đã làm chấn động đại lục, sau đó danh tiếng của Thánh Lam Tông lại một lần nữa đạt tới đỉnh phong. Sau khi đánh bại 6 gã thiên giai cường giả, người nọ liền trở lại Thánh Lam Tông chuyên tâm khổ tu, không ai biết thân phận cùng lai lịch chân chính của hắn, chỉ biết người này hình như cũng là họ Niếp. Chẳng lẽ chính là thiếu niên trước mắt? Trong đầu Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Ngày thi đấu thứ hai trong khí thế ngất trời đã từ từ đến hồi kết thúc, ngay cả trận đấu của đại sư huynh Diệp Phàm cũng đã kết thúc. Diệp Phàm vận khí không sai, đối thủ của hắn là một đệ tử vừa thăng cấp nhân giai nhất phẩm, cộng thêm có bố lôi địch ở bên nhắc nhở, Diệp Phàm không uổng phí thực lực liền đạt được thắng lợi. Video này được thực hiện bởi Hy Truyện Audio. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, bây giờ mời các bạn cùng nghe tiếp. Chương 147, Hàn Phong lên đài. Sau khi chiến thắng, Diệp Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao hắn là đại sư huynh, sư đệ sư muội đã có phân nửa thắng lợi, nếu như hắn ngay ở vòng thứ nhất đã bị đào thải, như vậy quá mất mặt rồi. Lại chốc lát qua đi, rốt cuộc đến phiên Hàn Phong lên đài. Nhìn thấy Hàn Phong thi đấu, mọi người trong Huyền Thiên Tông cũng điên cuồng cổ vũ, bất quá trừ mấy người Diệp Phàm không biết nội tình, những người khác biết rõ thực lực của Hàn Phong đều không có bất kỳ lo lắng nào. Lấy thực lực hiện tại của Hàn Phong tựa hồ trong hội trường không ai có thể so sánh với hắn. Bất quá tiểu nha đầu Lâm Phỉ Vân nhìn thấy sư huynh sắp lên đài, nhất thời khuôn mặt nhỏ đỏ bừng kích động, không ngừng cổ vũ hắn. Hàn Phong thấy vậy cũng mỉm cười xoa đầu nàng. Đi lên đài, lúc này đối thủ của Hàn Phong sớm đã đứng đó, thoáng liếc mắt, Hàn Phong đã nhìn ra thực lực của hắn chỉ là nhân giai nhị phẩm, đối với hắn mà nói nửa điểm uy hiếp cũng không có. Khi người phụ trách ra lệnh một tiếng, trận đấu cũng chính thức bắt đầu. Người nọ hiển nhiên không biết thực lực thật sự của Hàn Phong, lúc này thấy hắn ngây ngốc nhìn mình, cũng không phòng thủ, trong lòng không khỏi vui mừng. Nguyên bản còn đang lo lắng gặp phải đối thủ thực lực quá mạnh, không ngờ dĩ nhiên gặp một kẻ ngu đần. Nghĩ tới đây, người này tự nhiên buông bỏ cơ hội tốt như vậy. Nhân lúc Hàn Phong vẫn còn ngây ngốc chưa kịp phản ứng, quát khẽ một tiếng, toàn thân đấu khí tăng vọt lập tức lao nhanh tới chỗ Hàn Phong. Nhìn đối thủ vọt mạnh tới, Hàn Phong hơi nghiêng về phía sau, đồng thời đánh ra một quyền. Trong sát na quyền đầu của hai người chạm nhau, phát ra âm hưởng nặng nề. Quyền này của Hàn Phong vẫn chưa dùng toàn lực, nhưng dù là thế, đối thủ của hắn vẫn bị đánh lui về phía sau vài bước, cánh tay đã có chút tê dại. Ánh mắt hơi nghi hoặc nhìn Hàn Phong, tựa hồ đối với việc hắn bộc phát ra thực lực cảm thấy hơi bất khả tư nghị. Hàn Phong cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, nếu quyết định tham gia đại hội lần này, hắn cũng không định ẩn giấu thực lực làm gì. Dù sao có hai đại thiên giai cường giả Phí Lão cùng bố Lôi Địch bảo hộ, người bình thường cũng không dám trêu chọc hắn. Huống chi, lần này trong đám tuyển thủ tham gia đại hội, không thiếu một ít đối thủ thực lực mạnh mẽ, nếu muốn thu được thắng lợi cuối cùng, chỉ có thể đem bọn họ toàn bộ đánh bại, tới khi đó dù hắn có muốn giấu giếm thực lực, e là cũng không thể được. Vì vậy, Hàn Phong không hề do dự, hai chân đạp mạnh, thân thể trong nháy mắt xuất hiện trước mặt người nọ. Đối thủ của Hàn Phong cũng không ngờ hắn lại nhanh như vậy, vội vàng vận đấu khí, ngăn trở công kích. Chỉ là đối với Hàn Phong điều đó chỉ là vô ích, thấy người nọ còn muốn chống lại, Hàn Phong gập người một cái, vòng tay qua che trước mặt đối phương, đơn chỉ trượt điểm trong nháy mắt đã đánh trúng ngực hắn. Người nọ bị trúng ba chỉ này của Hàn Phong, chỉ cảm thấy ngực bỗng tê dần, đấu khí toàn thân dường như không nghe điều khiển, vô pháp vận khởi nửa phần lực lượng, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ sợ hãi. Hàn Phong không để ý tới thần tình của đối phương, đánh ra một chưởng. Đối thủ kia đã mất đi đấu khí bảo hộ, thân thể nhất thời thối lui hơn một bước, ngay sau đó, tựa như mất đi khí lực ngồi phịch xuống đất, có vẻ đã mất đi năng lực chiến đấu. Đương nhiên, một chưởng này của Hàn Phong căn bản không dùng lực đạo, bằng không người này há chỉ đơn giản mất đi sức chiến đấu. Vừa rồi trong lòng còn đang huyễn tưởng lập tức là có thể đạt được thắng lợi, ai biết chỉ trong nháy mắt đã bị đánh bại. Đối thủ của Hàn Phong trên mặt tràn ngập vẻ bất phục. Bởi vì vừa rồi Hàn Phong cũng không có sử dụng bao nhiêu đấu khí, nên người nọ cho rằng sở dĩ hắn bị Hàn Phong trong nháy mắt đánh bại, chỉ vì hắn nhất thời sơ suất cộng thêm chiêu thức của Hàn Phong thập phần cổ quái, mới có thể bị đánh lén thành công. Nhìn vẻ mặt không cam lòng của đối phương, Hàn Phong cũng mặc kệ, sau khi vững tin đã đạt thắng lợi, liền xoay người trở lại bên cạnh mọi người. Mọi người nhìn thấy Hàn Phong đơn giản đạt được thắng lợi, tuy rằng trong quá trình không có biểu hiện ra đấu khí cường đại. Nhưng ánh mắt nhìn Hàn Phong cũng khác xưa, một tia bất mãn trong lòng cũng tiêu tan thành mây khói. Dù sao, ngay cả mấy người Đoạn Nhạc có thực lực nhân giai nhất phẩm cũng có thể tham gia đại hội lần này, chớ nói chi một đối thủ nhân giai nhị phẩm cũng bị Hàn Phong đánh bại. Lâm Phỉ Vân nhìn thấy Hàn Phong giành chiến thắng, đã sớm mặt mày rạng rỡ tựa như chính mình giành được thắng lợi vậy. Rất nhanh, sau khi trận đấu của Hàn Phong chấm dứt, vài tên tuyển thủ cuối cùng cũng lần lượt kết thúc chiến đấu. Từ đó, lại qua 2 ngày, vòng thứ nhất của đại hội cũng kết thúc. Tiếp theo, người phụ trách của Thiên Thánh Cốc lại giới thiệu một chút về vòng thi đấu thứ 2. Lần này có tổng cộng 365 tuyển thủ thăng cấp, những người này tiếp tục tham gia vòng 2 trong vòng 1 ngày 1 đêm, quy tắc như cũ. Bất quá vì số người thăng cấp là số lẻ, nên sẽ có một tuyển thủ không phải thi đấu. Nói cách khác, giả như một người đạt được quán quân thế nhưng 9 tên đồng bạn ngay cả vòng thứ nhất cũng không vượt qua được, như vậy số điểm tích lũy tất nhiên vô pháp đạt được trước 3. Mỗi tuyển thủ đạt được thắng lợi đều sẽ nhận được điểm tích lũy tương ứng. Đương nhiên, nếu như có thể đạt được vị trí quán quân, sẽ giành được 3 phần phần thưởng, người thứ 2 được 2 phần. Trừ phi tuyển thủ thập phần tin tưởng vào thực lực của mình, bằng không điều đó cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Sau khi người phụ trách giới thiệu xong, các thế lực cũng lần lượt rời khỏi hội trường, đoàn người Hàn Phong cũng theo sát phía sau. Nhưng khi hắn sắp đi ra khỏi cửa thì nhận thấy có người chú ý mình, không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Rất nhanh liền thấy Diệp Hạo Thiên đứng cách đó không xa nhìn mình. Hiển nhiên vừa rồi Hàn Phong lên đài cũng đã khiến cho Diệp Hạo Thiên chú ý. Chỉ là Hàn Phong không biết ngoài Diệp Hạo Thiên ra, khi hắn thi đấu vẫn còn có người khác chú ý, đó chính là đệ tử của Băng Tuyết Các Đường Vũ Nhu. Đêm hôm đó tuy rằng vẫn chưa giao thủ với Hàn Phong, nhưng trực giác nói cho Đường Vũ Nhu biết thiếu niên này kỳ thực thâm bất khả trắc. Qua nhiều năm như vậy, Hàn Phong là một trong số những người đồng bối làm cho nàng cảm thấy bị uy hiếp. Khiến Đường Vũ Nhu thất vọng chính là vừa rồi trong lúc thi đấu, Hàn Phong vẫn chưa biểu hiện ra quá nhiều thực lực. Tuy rằng hắn dễ dàng đánh bại đối thủ, nhưng dựa vào xảo kính, nên không mất quá nhiều sức lực. Cứ như vậy thực sự rất khó khiến người ta phán đoán được thực lực của hắn đến tột cùng ra sao. Bất quá trong lòng Đường Vũ Nhu cũng không nóng vội, nàng biết thực lực của Hàn Phong tất nhiên vượt xa biểu hiện bề ngoài của hắn. Trừ băng tuyết các, trong khu nghỉ ngơi của Thiên Thánh Cốc cũng có hai người chú ý tới Hàn Phong. Trong hai người này có thiếu nữ thiên tài tiếng tăm lừng lẫy Thiên Thánh Cốc Doãn Băng Hinh. Lúc đó, nàng dùng ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Hàn Phong, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi. Một thiếu nữ khác ở bên cạnh thấy vậy, lắc đầu cười nói. Sư muội, ngươi sao vậy, lẽ nào hắn đắc tội với ngươi? Doãn Băng Hinh nghe được thiếu nữ hỏi, lập tức liền kể lại chuyện ở Huyền Thiên Tông, nhất là việc nàng bị Hàn Phong đuổi ra khỏi Huyền Thiên Tông tựa như ác nhân. Chương 148, Dâm Tặc. Sau khi thiếu nữ kia nghe xong, cũng lắc đầu nói như vậy, người này thật quá ghê gớm. Thảo nào mấy ngày trước Hoàng Bác Sư Huynh vô cơ bắt giữ Huyền Thiên Tông, cuối cùng lại bị cốc chủ bắt tới chấp pháp đường chịu phạt, thì ra là vì muốn thay tiểu sư muội hả giận. Doãn Băng Hinh nghe nàng ta nói thế, có chút bất mãn nói, đáng tiếc sư phụ vẫn còn cố ý phân phó, không cho ta được tới gây phiền phức với bọn họ, bằng không ta thật sự muốn đánh cho hắn một trận. Thiếu nữ kia nghe vậy cũng đưa mắt nhìn về phía mấy người Hàn Phong. Bất quá, lúc nàng nhìn thấy bóng lưng của Hàn Phong, đột nhiên nhíu mày lại tựa như trong lòng có điều suy nghĩ. Di sư tỷ, ngươi sao vậy? Có phải muốn tìm cách giáo huấn hắn hay không? Doãn Băng Hinh nhìn thấy sư tỷ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hàn Phong, lại còn nhíu mày, nhất thời nghi hoặc hỏi. Chu Di nghe vậy, cũng không có trả lời ngay, thẳng đến mấy người Hàn Phong rời khỏi hội trường. Lúc này quay đầu hỏi Doãn Băng Hinh. Hinh nhi, ngươi nói người nọ là đệ tử Huyền Thiên Tông. Đúng vậy, vừa rồi không phải ta đã nói rồi sao, có vấn đề gì không Di sư tỷ? Doãn Băng Hinh kỳ quái nhìn Chu Di, vẻ mặt không giải thích được. Không để ý tới ánh mắt nghi hoặc của Doãn Băng Hinh, Chu Di lại cúi đầu suy nghĩ một lát. Thẳng đến Doãn Băng Hinh thực sự nhịn không được muốn lên tiếng, Chu Di mới ngẩng đầu lên kinh hô. Là hắn. Chợt Chu Di giống như là nhận được Hàn Phong, trong mắt tràn ngập xấu hổ cùng tức giận, khuôn mặt xinh đẹp càng đỏ lên. Doãn Băng Hinh không hiểu được nhìn Chu Di, không rõ vì sao nàng lại đột nhiên tức giận như vậy. Điều này làm cho Doãn Băng Hinh thoáng có chút sợ hãi, không khỏi nhỏ giọng hỏi. Sư tỷ, ngươi sao vậy? Nghe được Doãn Băng Hinh hỏi. Lúc này Chu Di mới phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng đè nén sự tức giận trong lòng, làm như không có gì nói, không có việc gì. Hình nhi, ta đột nhiên nhớ tới còn có chuyện, ta rời đi trước nha. Nói xong, không đợi Doãn Băng Hinh mở miệng, Chu Di liền đứng dậy vội vã rời đi. Chỉ để lại Doãn Băng Hinh mơ hồ. Là hắn. Không sai, tuy rằng so với hai năm trước có chút biến hóa, nhưng nhất định là hắn. Sau khi Chu Di rời khỏi hội trường, vừa đi vừa nghĩ. Bất quá Chu Di nỗ lực khống chế tâm tình của mình, nhưng càng muốn tức giận. Ghê tởm, người này dĩ nhiên vô sỉ như vậy. Năm đó dĩ nhiên. Nghĩ đến về sau, Chu Di tựa hồ nhớ tới cái gì, trong lúc nhất thời sắc mặt càng đỏ bừng lên. Cuối cùng, thực sự vô pháp khống chế tâm tình, Chu Di hỏi nơi ở của Huyền Thiên Tông, rồi vẻ mặt giận dữ đi tới đó. Không được chốc lát Chu Di đã tới bên ngoài tiểu viện, mày liễu dựng thẳng, nhịn không được quát lớn, Hàn Phong. Ngươi đi ra cho ta. Lúc này đại hội vừa mới kết thúc, dọc theo đường đi còn có rất nhiều đệ tử, tiếng hô lớn này nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Khi nhìn thấy người phát ra tiếng quát lớn đó là một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, nhất thời cũng có chút ngạc nhìn, liền đồng loạt dừng bước. Hiển nhiên trong lòng bọn họ cũng rất muốn biết cô gái kia đến tột cùng là ai. Mà giờ khắc này, Hàn Phong vừa mới cùng mọi người trở lại tiểu viện, ngồi còn chưa ấm chỗ, chợt nghe thấy bên ngoài sân truyền đến một tiếng hét lớn. Sau khi nghe thấy thanh âm này, mọi người nhất thời đem ánh mắt tập trung ở trên người Hàn Phong. Lâm Phỉ Vân hiếu kỳ mở to mắt nhìn Hàn Phong, không giải thích được hỏi, sư huynh, ở đây ngươi có bằng hữu à? Trong lòng Hàn Phong cũng tự hỏi, là ai đang gọi hắn? Thiên Thánh Cốc người hắn biết không nhiều, duy nhất chỉ có hai nha đầu của băng tuyết các. Bất quá, nghe giọng nói này hẳn không phải là Đường Vũ Nhu, vậy thì là ai? Khi mọi người còn đang nghi hoặc tiếng quát kia lại vang lên. Hàn Phong cũng không dám tiếp tục ngồi yên nữa, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, nếu như lại để người nọ hét lên, e là ngày mai mọi người trong Thiên Thánh Cốc đều biết tới hắn. Về phần những người khác cũng là hết sức tò mò cùng ra ngoài. Chu Di gọi hai tiếng, thấy tên vô sỉ kia vẫn không chịu ra, trong lòng càng nhận định đối phương có tật giật mình, không dám đi ra gặp nàng. Trong lúc nhất thời trong lòng càng tức giận, muốn gọi một lần nữa, không ngờ chưa ra tới miệng đã thấy một thân ảnh đi tới. Chu Di tỉ mỉ quan sát thấy đúng là tên vô sỉ kia, lập tức khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười nhạt. Hàn Phong đi tới bên ngoài sân, thấy có một nữ tử dung mạo thanh lệ, đang có vẻ rất tức giận, không khỏi ngẩn người. Không chờ hắn mở miệng hỏi dò, Chu Di đã cả giận nói, rốt cuộc ngươi cũng đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi trốn ở bên trong không dám đi ra ngoài luôn chứ. Mấy người Lâm Nguyệt đằng sau đi tới, vừa vặn nghe được lời nói của Chu Di, ánh mắt nhìn về phía Hàn Phong không khỏi có chút kinh nghi cùng mập mờ. Lâm Nguyệt hết nhìn Chu Di, lại nhìn Hàn Phong, nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Linh sau khi nghe xong cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ hơi liếc mắt nhìn Chu Di. Hàn Phong vừa ra tới đã bị cô gái trước mắt mắng to, nhất thời cũng xương răng đầy đầu, khi xác nhận không quen biết với thiếu nữ trước mắt mới cau mày nói, cô nương, có phải ngươi nhận lầm người rồi hay không? Hình như ta không quen biết ngươi. Nghe vậy, Chu Di không khỏi giận quá hóa cười, nói tên vô sỉ này, ngươi làm ra chuyện hạ lưu như vậy, tự nhiên không dám mở miệng thừa nhận, ngày hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Chu Di chợt quát nhẹ một tiếng, đoàn kiếm thình lình xuất trong tay nàng, ngay sau đó thân hình liên thiểm, đâm tới Hàn Phong. Xem tư thế tựa hồ như có thâm cừu đại hận với Hàn Phong. Đối mặt với công kích ào ạt của thiếu nữ kia, Hàn Phong cũng đành hơi nghiêng người, tránh khỏi đoàn kiếm của đối phương, đồng thời một tay vươn ra điểm mấy cái. Cổ tay cầm kiếm của Chu Di tê dần, bàn tay nhất thời mất đi lực đạo, làm đoàn kiếm rơi xuống. Tiếp theo, Hàn Phong bức lui Chu Di. Chu Di thấy đối phương dĩ nhiên một chiêu đã đánh rơi đoàn kiếm của mình xuống đất, cũng vừa sợ vừa giận, đang muốn tiếp tục tiến lên, lúc này Hàn Phong đã mở miệng. Cô nương, vừa rồi ta đã thủ hạ lưu tình, nếu ngươi còn càn quấy, đừng trách ta không khách khí. Ta nói qua ta không quen ngươi, chắc hẳn cô nương đã nhận lầm người. Nhận lầm, tuy rằng hai năm qua ngươi thay đổi hình dạng, nhưng ta tuyệt đối không nhận lầm, hai năm trước ngươi đã từng xuất hiện tại Vân Sơn Trấn đúng không? Chu Di thấy Hàn Phong không thừa nhận, lập tức liền mở miệng chất vấn. Hàn Phong vừa nghe cũng có chút ngạc nhiên, tuy rằng trong lòng không rõ làm sao đối phương biết được, nhưng vẫn nói, không sai. Ngươi đã thừa nhận, vậy còn chối cái gì? Chu Di thấy Hàn Phong thừa nhận, trong lòng càng không ngừng cười nhạt. Cái này Hàn Phong càng hồ đồ, không khỏi nghi hoặc hỏi, cô nương tại sao lại biết chuyện ấy, không lẽ chúng ta đã từng gặp mặt? Chu Di nghe vậy, nhất thời xấu hổ nói, chúng ta đâu chỉ đã gặp mặt, ngươi còn từng. Phần nửa Chu Di tựa hồ nói không nên lời, nhất thời đỏ mặt, hai mắt phún lửa nhìn chằm chằm Hàn Phong, tựa như muốn nuốt Hàn Phong vào bụng. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt Hàn Phong liền cảm thấy xung quanh vô số ánh mắt lạnh thấu xương hướng về phía hắn. Đằng sau hai người Phí Lão cùng Bố Lôi Địch tựa hồ cũng cảm thấy có chút bất khả tư nghị, thời gian bọn họ cùng Hàn Phong ở chung cũng không ngắn, đối với thái độ làm người của Hàn Phong vẫn có chút hiểu biết. Video này được thực hiện bởi Hy Truyện Audio. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, bây giờ mời các bạn cùng nghe tiếp. Chương 149, Mập Mờ. Tuy rằng không rõ trước mắt đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hai người tin tưởng Hàn Phong chỉ là ôm tâm tình xem kịch vui nhìn hai người giữa sân, về phần mấy người Mạnh Hùng đều giật mình trợn mắt nhìn Hàn Phong cùng Chu Di, tựa như muốn từ trên người cả hai tìm được manh mối. Lâm Phỉ Vân sau khi nghe Chu Di nói xong, cũng có ý nghĩ giống mọi người, không khỏi giật nhẹ ống tay áo của Tiêu Linh, nói, Linh tỷ tỷ, sư huynh dĩ nhiên giấu ngươi thông đồng cùng nữ tử khác, quá ghê tởm rồi. Nghe vậy, Tiêu Linh chỉ mỉm cười, vươn cánh tay trắng nõn vuốt nhẹ lên má Lâm Phỉ Vân, nói, không được nói bậy, sư huynh của ngươi không phải người như vậy, vị cô nương kia tất nhiên đã hiểu lầm, hơn nữa, sao gọi là sau lưng ta, nha đầu ngươi không được nói lung tung. Lâm Phỉ Vân nghe vậy, bất mãn hừ hai tiếng, lập tức cúi đầu thì thầm. Các ngươi đừng tưởng ta không biết, mấy ngày trước ta đã thấy hai người lén lút ôm nhau đó. May mà Tiêu Linh không có nghe thấy lời này, bằng không chắc xấu hổ muốn chui xuống đất rồi. Lâm Phỉ Vân nói không lớn, nhưng Hàn Phong cũng nghe được, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ cười khổ, lập tức nói, cô nương, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm rồi. Ta thật sự không nhận ra ngươi, chớ nói chi mạo phạm.